Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1665, Dũng Cổ gần bàn cổ. Tìm chết, tìm chết, tìm chết, các ngươi lại thực có can đảm với ra tay với ta. Đáng ghét a, Giang Vưu Khả thanh âm phẫn nộ, truyền khắp mảnh thiên địa này. Bất quá mặc dù nàng rất tức tối, cũng không có chân chính cuống cuồng, chính nàng bản thể những lực lượng khác, cũng không có giác tỉnh ý tứ. Bởi vì đối với tự vệ mà nói, thật ra thì Giang Vưu Khả nàng còn có bản thân thủ đoạn. Chỉ bất quá bây giờ không quá muốn dùng mà thôi, có thể trước mặt đám người này, không để ý chính mình cảnh cáo, như vậy công kích chính mình. Đây là để cho nàng không cách nào nhịn được, bùng nổ, có lẽ liền sau đó một khắc, lại nói kia mười mấy hư vô người đi, mặc dù bọn họ ở tấn công Giang Vưu Khả, nhưng là bọn họ trong nội tâm, tuyệt đối là vạn vạn không nghĩ như thế. Hắn trong thần niệm, cũng đang không ngừng hỏi đại thần sử nói, ngươi sẽ xuất thủ chứ? Sẽ xuất thủ chứ? Yên tâm đi. Khi các người sắp giải quyết hai người bọn họ thời điểm, ta liền sẽ tới, các người tháo chạy liền có thể. Căn cứ ước định, ta sẽ tha các ngươi rời đi, đồng thời mang đi Dũng Cổ, mà ta cũng nhận được ta nghĩ muốn kết quả. Cái này thì đủ, đại thần sử thanh âm, truyền khắp những người này thế giới thức hải, an ủi những người này tâm thần, mà ở trong chiến trường bọn họ, dĩ nhiên cũng đánh vào càng nhanh hơn đứng lên. Giang Vưu Khả không nói trước, nàng không phải là trọng điểm. Thế giới Dũng Cổ đã hoàn toàn phá tan đến, hư không có sức mạnh, không ngừng thiêu hủy đến trong đó hết thảy. Dũng Cổ khóe miệng cũng không dừng chảy ra từng cổ một nóng hừng hực huyết dịch. Trạng thái kém tới cực điểm. Ta đại ca, ngươi làm sao còn chưa tới? A. Dũng Cổ một tiếng kêu bên trong, lại một lần nữa phun một hớp lớn, thế giới sụp đổ, để cho hắn đã sắp gặp tử vong, hư không có sức mạnh, sắp đưa hắn toàn bộ thiêu hủy, mà ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đại thần sử vào lúc này, cũng đã nhẹ nhàng đứng dậy, hắn cảm giác thời cuộc đã không sai biệt lắm, mình có thể đi trước đến trước mặt Giang Vưu Khả. Giả bộ một người tốt đại cứu tinh, đây mới là mình muốn hết thảy. Đương nhiên, ở Dũng Cổ cần phải toàn bộ hủy diệt thời điểm, những thứ kia hư vô đám người tấn công cũng toàn diện mắc cạn một chút. Bọn họ hay lại là muốn mang đi này nắm giữ tương tự với bàn cổ Dũng Cổ, nghiên cứu một chút thế giới hắn tạo thành lại nói. Nhưng là cũng vừa lúc đó đã có thân thiết đạo giả cũng đã vào lúc này dừng lại chân mình bước tới. Hắn chân mày hơi nhíu lại, bởi vì ở kính tượng trong tấm hình nói qua là mình bản thể một người khác phân thân thạch đầu tử xuất hiện là thứ hai đại thần sử. Ngự đạo tử kinh ngạc mà nói, mau nhìn, thứ hai đại thần sử trong thân thể trừ tự chúng ta hư vô chi lực trở ra, lại cũng ẩn chứa vô số cường đại khống chế lực. Quả thật như thế, thật giống như cùng Giang Vưu Khả trong thân thể lực lượng có cùng nguồn gốc. Hắn và Giang Vưu Khả đã quen thuộc tới mức này sao? Từng cái thần sứ môn cũng vào lúc này cao giọng kinh ngạc nói, hắn chúng ta đối với chuyện này thập phần kinh ngạc. Đại thần sử thân hình chuyển một cái, lần nữa hạ xuống đến chính mình trên chỗ ngồi, ánh mắt như cũ nheo lại, tâm thần nhưng cũng đang không ngừng trong vận chuyển. Thứ hai đại thần sứ một mực tiềm tàng ở Long Hoàng bên cạnh bệ hạ không có bị phát hiện, cũng quả thật làm rất nhiều hữu dụng sự tình. Thậm chí ở Long Hoàng toàn diện tạo phản thời điểm, càng làm cho đã bị phát hiện nằm vùng môn toàn diện đi lên. Lần trước muốn gặp hay là ở Trung ương Thông Thiên Châu thời điểm, hắn khi đó đã cùng Giang Vưu Khả đi chung với nhau, tựa hồ còn rất gần gũi dáng vẻ. Không nghĩ tới Giang Vưu Khả đã đem khống chế lực cho hắn mượn mức độ đến lúc này nói, có thể liền không phải bình thường quan hệ thân mật a. Trưởng khống giả lực lượng đi xuống thả ra, có thể với hư vô người có chút bất đồng, số lượng là hết sức có hạn có thể chịu đựng nhân. Cũng không nhiều, thiết đạo giả loại này tồn tại, đương nhiên là có thể chịu đựng, dù là chẳng qua là phân thân, cũng giống vậy có thể. Nhưng, Giang Vưu Khả hẳn biết thứ hai đại thần sử thân phận, vẫn có thể cho, này đã nói lên, hắn đã cùng Giang Vưu Khả hết sức quen thuộc, có lẽ tự sử dụng tiểu kế mưu lôi kéo chỗ tốt cái gì. Hoàn toàn là có thể nói làm phá hư sao? Ta, có phải hay không là không nên đi ra ngoài? Không không không, ta tới gần một chút, nhìn rõ rõ ràng ràng lại nói. Tỉnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình, cũng tốt xác thực giải tình huống cụ thể. Các ngươi đều chờ ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Đại thần xử nghĩ xong hết thảy sau này, thân hình chuyển một cái, trực tiếp rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Bằng vào hắn năng lực, thật ra thì thế giới 33 phẩm giới hạn, đối với hắn mà nói, chính là có cũng được, không có cũng được. Cơ hồ ở một cái hai cái hô hấp sau khi, hắn đã chuyển kiếp mười mấy tầng thế giới giới hạn, trực tiếp xuất hiện ở 20 phẩm thế giới thiên tiên trong phạm vi. Tỉ mỉ xem hết thảy phát triển, các ngươi không nhận đến động thủ. Rất tốt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Giang Vưu Khả thấy đối diện mười mấy thần sứ đã ngừng tay đến, liền vào lúc này nổi giận đi qua. Mà mười mấy vị thần sứ tựa hồ cũng có một chút điểm lúng túng, bọn họ vội vàng đối với Giang Vưu Khả bồi lễ nói: xin lỗi đại tiểu thư, chúng ta nói với ngài quá, cũng chỉ có thể hy vọng ngài chớ trách. Như thế nói như vậy đến thời điểm, bọn họ cũng vội vàng lần nữa thông báo thế giới thức hải trong. Có thể liên lạc đại thần sử nói, thiết đạo giả, ngài còn không ra tay tới kết thúc giải thích một chút sao? Chúng ta cũng sắp không chịu được nữa a. Đúng vậy, chúng ta gấp cần ngài giải thích trợ giúp. Mau tới a, ứng đối Giang Vưu Khả. Bọn họ trời sinh sợ, chỉ có không ngừng triệu hoán. Mà đại thần sứ cũng vào lúc này mở miệng nói, đừng có gấp, sự tình có biến, bọn họ lại người đến. Ngươi dũng cổ, khả năng không dễ dàng như vậy bị bắt đi. Nhìn, đại thần sử đích thân thoáng qua bọn họ thức hải, để cho những người này biết rõ mình thật ra thì đã tới chỗ này. Bất quá hắn cũng nhắc nhở đám người này, dũng cổ chết hoặc là bị bắt, căn bản sẽ không như vậy mà đơn giản liền làm đến. Bởi vì ngoài ý sự tình, cái thế giới này còn có gì ngoài ý muốn? Đúng vậy, Giang Vưu Khả đều bị chúng ta chế trụ, còn có gì ngoài ý muốn? Mười mấy thần sứ kinh ngạc không ngừng kêu la, bọn họ gần như cùng lúc đó quay đầu không thể tin nhìn tiếp, mà nhìn một cái, thật đúng là không nên kinh hãi, lại phải lâm vào chết dũng cổ, lại bắt đầu khôi phục. Cho dù là thế giới hắn đã toàn diện bể tan tành, đều giống nhau có thể lần nữa tụ đóng lại, không ngừng phát động hỗn độn chi lực, tiến hành tự mình chữa trị. Quan trọng hơn là, thế giới hắn sống lại thời điểm đã hoàn toàn không phải là nguyên lai loại cảm giác đó. Đến gần thế giới bàn cổ trình độ, đã đạt tới một cái cực hạn. Không không không, hoặc là có thể nói, đã là một người khác thế giới bàn cổ, một cái mới tinh phiên bản thu nhỏ thế giới bàn cổ. Gần sẽ thật sự xuất hiện. Không không không, cái này không thể nào. Hắn đây là cố tìm đường sống trong chỗ chết đốn ngộ. Tại sao có thể như vậy? Hắn giải bàn cổ bí mật hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.